Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1087, lớn giao dịch. Đoàn Mộc Lâm quan sát quá không thiếu nước ngoài tảng lớn. Cái loại này tương lai khoa học kỹ thuật trong lồng năng lượng. Tuyệt đối xem như là hắn thấy thèm đồ đạc, như loại này lồng năng lượng dùng ở phương diện quân sự. Vậy tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như lưỡng quân tác chiến, chính mình nhất phương có năng lực lượng cháo bảo hộ, tuyệt đối có thể tránh khỏi đại lượng đổ máu tử vong. Cái này loại này cao khoa học kỹ thuật, dùng ở một cái nho nhỏ phi hành khí lên, tưởng chừng như là phung phí của trời a. Đoàn Mộc Lâm quay đầu nhìn về phía Đường Tu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu bình tĩnh khuôn mặt. Trầm nói rằng, Đường Tu, có phải hay không theo cái kia chỗ tam tinh trong di tích lấy được loại này khoa học kỹ thuật? Đường Tu lắc đầu nói ra, Đoàn Mộc tiền bối, ta đích xác là từ cái kia chỗ tam tinh trong di tích đạt được một ít khoa học kỹ thuật nội dung. Nhưng tuyệt đối không bao gồm lồng năng lượng vấn đề. Ta đã từng bố trí ra phong thủy trận. Ngươi nên đã biết, phong thủy trận một ngày kích phát, sẽ hình thành lồng năng lượng. Mà trăm dặm phi hành khí nội bộ thì có phong thủy trận tồn tại. Cho nên khi trăm dặm phi hành khí bị khởi động về sau, chẳng khác nào là kích phát rồi phòng ngự loại phong thủy trận, do đó hình thành lồng năng lượng. Lẽ nào ngươi không có ý thức được sao? Một khối năng lượng pin tiêu hao chỉ có thể có 100 km. Đoàn Mộc Lâm đáy lòng bừng tỉnh, nhưng đối với Đường Tu sau cùng vấn đề, hắn vẫn là không có sở tinh tường. Dò hỏi, ý thức được cái gì? Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, năng lượng pin tiêu hao a. Nếu như không có lồng năng lượng tổn hao, một khối năng lượng pin tối thiểu có thể để cho trăm dặm phi hành khí phi hành khoảng cách đạt được 500 km, thậm chí xa hơn. Đoàn Mộc Lâm tức thì hiểu được, gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý. Ta gần nhất đối với trận pháp làm qua một ít nghiên cứu, phát hiện bố trí trận pháp cần tài liệu, đại bộ phận đều là ngọc thạch. Nói như vậy, có phải hay không ngọc thạch trong cũng tồn tại năng lượng? Đường Tu nói ra, không sai. Đoàn Mộc Lâm hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, loại này tu đạo phương diện nội dung lại bị ngươi dùng đến khoa học kỹ thuật sản phẩm bên trong. Ta Đoàn Mộc Lâm chỉ có thể dùng một cái phục chữ để hình dung. Đường Tu, ngươi là thiên tài, tuyệt đối là siêu việt tất cả mọi người thiên tài. Đường Tu thấy buồn cười nói, Đoàn Mộc tiền bối, ngươi đã bị thổi phồng ta, ngươi nói một chút vấn đề thứ ba đi. Đoàn Mộc Lâm nói ra, thăng cấp bản trăm dặm phi hành khí, hội không sẽ nhiều hơn một chút khác công năng? Như cái này một vấn đề cuối cùng, các ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Ta hiện tại có thể với ngươi ký tên một phần đơn đặt hàng hợp đồng. Đường Tu cùng Khang Hạ nhìn nhau, đang ở Khang Hạ chuẩn bị lúc nói chuyện, Đường Tu khẽ nâng lên tay, ngăn cản Khang Hạ sau nói ra, ta có thể cho ngươi cam đoan, thăng cấp bản trăm dặm phi hành khí, tối thiểu sẽ thêm ra một loại công năng. Loại nào? Đoàn Mộc Lâm không kịp chờ đợi hỏi. Đường Tu nghiêm túc nói ra, ẩn hình. Cái gì? Đoàn Mộc Lâm bị Đường Tu lời nói dọa sợ. Ẩn hình chẳng khác nào là ẩn thân. Cái này thế thượng như ai có thể ẩn thân? Cái kia nhất định liền quá kinh khủng. Đường Tu nói ra, bất quá, loại này ẩn hình trăm dặm phi hành khí, chúng ta không chuẩn bị đối ngoại tiêu thụ, bởi vì chức năng của nó quá mức khủng bố. Như bị một ít phần tử xấu lợi dụng, sẽ tạo thành nguy hại to lớn. Đoàn Mộc Lâm yên lòng, đáy lòng càng là mọc lên nóng hừng hực. Như trăm dặm phi hành khí có thể ẩn hình, cái kia tuyệt đối sẽ không so với nhất kiện thần binh lợi khí kém. Tương lai như Hoa Hạ quốc chiến sĩ, khởi động ẩn hình hình thức chi sau cùng địch nhân đối chiến. Vậy tuyệt đối có thể một phương diện tàn sát địch nhân a. Dù sao, địch nhân không thấy mình, chính mình lại có thể thấy rõ ràng địch nhân, thậm chí đến rồi trước mặt địch nhân đều không có phát hiện. Hiệu quả kia, Đoàn Mộc Lâm thật sâu nhìn Đường Tu nói ra, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cũng tin tưởng cam đoan của ngươi. Đường Tu, như các ngươi Thịnh Đường tập đoàn nghiên cứu ra có thể ẩn hình trăm dặm phi hành khí, tuyệt đối không thể ra bán cho chúng ta Hoa Hạ Quốc Cục Phương trở ra bất luận kẻ nào. Bất kỳ cái gì thế lực, nếu không thì toàn bộ thế giới chiến lược cách cục đều sẽ sản sinh long trời lở đất biến hóa, mà chủng biến hóa sẽ cho từng cái quốc gia mang đến to lớn tai họa ngầm. Đường Tu gật đầu nói ra, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ngoài ra, coi như là bán ra cho Hoa Hạ Quốc quân đội, số lượng cũng sẽ không nhiều lắm, bởi vì này chủng ẩn hình công năng cần ta tự tay tới, thời gian của ta hữu hạn, cho nên bán ra cho Hoa Hạ Quốc quân đội số lượng tối đa cũng chỉ có thể có 100, vậy là đủ rồi. Đoàn Mộc Lâm thỏa mãn gật đầu. Đường Tu cười nói, như vậy chúng ta bây giờ là không phải có thể ký hợp đồng. Đoàn Mộc Lâm nói ra, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là đã làm xong hợp đồng, xuất ra đến cho chúng ta nhìn. Nếu như chúng ta cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng. Đường Tu mỉm cười, hướng về phía Khang Hạ ra dấu một cái. Tức thì Khang Hạ gọi một cú điện thoại, một vị Thịnh Đường tập đoàn hạch tâm cao tầng cầm hai phần hợp đồng đi đến. Đường Tu không có vội, lẳng lặng chờ Đoan Mộc Lâm cùng mấy vị khác dị năng cục cao tầng nhìn xong. Hợp đồng không thành vấn đề, phía trên số lượng không có điền, là hẳn là lưu cho chúng ta chứ. Đoan Mộc Lâm lộ ra một nụ cười, mở miệng nói. Đường Tu gật đầu nói ra, đương nhiên, ta cũng cần biết chúng ta quốc gia có thể hạ bao nhiêu đơn đặt hàng. Như thiếu nói, ta thì không cần không bả, đem phi hành khí mở rộng đến dân gian, dù sao chúng ta đầu tư mài phát, nhân lực vật lực tài lực tiêu hao cự đại, nếu như quá ít, chúng ta không có biện pháp sáng tạo lợi nhuận, nói không chừng còn sẽ có tổn thất. Đoan Mộc Lâm gật đầu, nói ra, ta cần đi ra ngoài gọi điện thoại. Đường Tu cười nói, thỉnh tùy ý. Đoan Mộc Lâm đứng lên, cùng mấy vị kia dị năng cục cao tầng ly khai phòng. Không xa chỗ, Sa Hoa gia thật ghế sofa lên, Viên Sở Lăng cùng Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng, thậm chí bao gồm sở hữu dị năng Trình Nghiên Nam, đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng dấp. Thủy Trung cũng chưa từng từ trong rung động tỉnh táo lại. Chấn động lay động, không có gì sánh kịp chấn động lay động. Trước đây bọn họ cho rằng Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm cũng chỉ mấy loại như vậy, không phải đồ trang điểm chính là dinh dưỡng phẩm giá, lại hoặc là thần tiên nhưỡng loại này rượu ngon. Nhưng là bây giờ, Đường Tu cùng Đoan Mộc Lâm nói chuyện với nhau nội dung, làm cho bọn họ khiếp sợ ý thức được, Thịnh Đường tập đoàn còn có cái khác sản phẩm, mà loại sản phẩm này tưởng chừng như là khủng bố. Phi hành khí, vậy chỉ có ở khoa huyễn tiểu thuyết cùng khoa huyễn điện ảnh trong mới có thể vật nhìn. Cái loại này trình độ khoa học kỹ thuật tối thiểu siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật vài chục năm, thậm chí trên trăm năm tiến trình. Đường Tu nhìn bốn người, khóe miệng hiện ra vài phần tiếu ý, ho khan hai tiếng sau cười hỏi, là không phải sợ choáng váng, có phải hay không ý thức được ta làm là mua bán lớn. Viên Sở Lăng trong nhà đã từng cùng quân đội có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, phụ thân hắn càng là nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật vũ khí bán ra cho quân đội, cho nên năng lực chịu đựng vẫn còn có chút, cũng là trong bốn người trước hết tỉnh táo lại. Bất quá, cái kia hai mắt thần nhìn Đường Tu, ngoại trừ sâu đậm chấn động lay động bên ngoài, còn có một cái khó có thể miêu tả phức tạp thần sắc. Lão đại, ngươi chớ nên dẫn chúng ta qua tới. Viên Sở Lăng sâu hấp một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nói ra, đã ý thức được rồi hả? Viên Sở Lăng gật đầu nói ra, như lại không ý thức được. Đã nói lên chúng ta là kẻ ngu. Đây là các người Thịnh Đường tập đoàn cơ mật trọng yếu, càng là quốc gia cơ mật. Đường lão đại, coi như ngươi tin mặc chúng ta, cũng không nên đem chúng ta mang tới. Ý thức được. Theo trong rung động tỉnh hồn lại Nhạc Khải, Hồ Thanh Tùng cùng Trình Nhiên Nam, đáy lòng đồng thời mắng câu Viên Sở Lăng. Vừa mới bọn họ đều không ý thức được cái tình huống này. Hiện tại Viên Sở Lăng rõ ràng chính là nói bọn họ đều là kẻ ngu si à. Đường Tu cười nhạt nói, ta tin tưởng các ngươi, không chỉ là tin tưởng nhân phẩm của các ngươi, càng tin tưởng các ngươi không dám bả. Đem, cái này sự tình truyền đi, Đoan Mộc tiền bối là quốc gia người, hơn nữa còn là phi thường đặc thù bộ môn, như các ngươi dám bả. Đem, cái này sự tình xuyên ra ngoài, chẳng khác nào là bán đứng quốc gia đại cơ mật, đến lúc đó chẳng những hội thượng quân sự tình tòa án, còn có thể bị bắn chết. T. Chấm ngoặc kép, Viên Sở Lăng bốn người nhất tề hít một hơi khí lạnh. Đường Tu mỉm cười nói, được rồi, các ngươi bả, đem, cái này sự tình nát vụn dưới đáy lòng, không cần thời gian rất lâu, tối đa một năm chi về sau, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sẽ bả, đem, trăm dặm phi hành khí loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm công bố ra ngoài. Đến lúc đó cũng sẽ mặt hướng toàn bộ thế giới khách nhân bán ra. Bốn người nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bọn họ dồn dập toát ra kích động thần sắc, như Thịnh Đường tập đoàn bả, đem, trăm dặm phi hành khí mặt hướng đại chúng bán ra. Vậy không phải nói bọn họ cũng có thể mua. Là người, đều có một cái phi hành mộng, bọn họ đều là phàm phu tục tử, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn trên bàn uống trà trăm dặm phi hành khí, bọn họ đã bắt đầu huyễn tưởng, ở tương lai không lâu, bọn họ là có thể đạp trăm dặm phi hành khí phi hành đảo giữa không trung, giống như là điều một dạng tự do tự tại phi hành. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đoan Mộc Lâm cùng mấy vị dị năng cục cao tầng lần nữa trở lại phòng. Bọn họ giữa hai lông mày mang theo vài phần vui sắc. Dồn dập nhập tọa về sau, Đoan Mộc Lâm nói ra, Đường Tu, cái kia vị đại lão bản có chuyện để cho ta mang cho ngươi. Đường Tu hơi biến sắc mặt, ngưng trọng gật đầu nói ra, chỉ thị gì? Đoan Mộc Lâm nói ra, như ngươi nghĩ bả, đem, trăm dặm phi hành khí triệt để hoạt động đến thông thường buôn bán chung, mặt hướng đại chúng tiến hành tiêu thụ, nhất định ở thăng cấp bản sản phẩm nghiên cứu ra đến từ sau. Chúng ta quốc gia nhất định nắm giữ tân tiến nhất phi hành khí, tối thiểu cao hơn phổ thông thị trường trên lên rất nhiều, không thành vấn đề. Đường Tu thống khoái gật đầu nói. Đoan Mộc Lâm lần nữa nói ra, như người nghĩ bả, đem, sản phẩm ở chúng ta quốc nội mua, tiêu thụ phương diện các ngươi Thịnh Đường tập đoàn làm chủ, quốc gia không tham dự, nhưng như ngươi nghĩ bả, đem, sản phẩm bán đến toàn bộ thế giới, có nguyện ý hay không cùng quốc gia hợp tác, ngươi nên biết loại sản phẩm này một ngày mở rộng đến toàn bộ thế giới, sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, có quốc gia làm cho ngươi hậu thuẫn, chính là các ngươi Thịnh Đường tập đoàn lớn nhất bảo đảm. Đường Tu đáy lòng chấn động, trầm giọng hỏi, quốc gia muốn có được cái gì? Đoan Mộc Lâm cười nói, đại lão bản ý là, theo thăng cấp bản sản phẩm bắt đầu, giá cả cho chúng ta giảm phân nửa. Đương nhiên, các ngươi Thịnh Đường tập đoàn ở quốc nội hết thảy sinh ý, quốc gia cũng sẽ lực mạnh độ giúp đỡ, các loại chính sách ưu đãi cũng đều sẽ cho các ngươi. Thành giao. Đường Tu rất hài lòng đề nghị này. không chút do dự đồng ý. Đoàn Mộc Lâm cười nói, như vậy, ký hợp đồng đi, chúng ta nhóm đầu tiên đơn đặt hàng số lượng, phi hành khí 1 vạn cái, năng lượng pin 1 triệu khối, một ngày các ngươi bả, đem, hàng gọi vào trong tay chúng ta, tiền lập tức hội tụ vào ngươi tư nhân tài khoản trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.